Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 62, bếp sau. Ta cảm giác tóc gáy trên người một cây đều dựng lên. Môn một mực sẽ không quan. Này sủi cảo quán mặc dù lớn, nhưng trong đầu quá an tĩnh rồi. Chúng ta nói chuyện, không chừng vậy một câu liền bị lão bản kia nghe được. Nếu như muốn hạ thủ ra hại chúng ta, nhưng chính là thật bắt rùa trong hũ rồi. Ta lập tức tỏ ý bọn họ nói chuyện nhỏ tiếng một chút. Nhân liền định đứng lên đóng cửa lại, mới vừa đi hai bước, ta thiếu chút nữa liền không nhịn được lớn tiếng gọi ra. Bởi vì ta nhìn thấy ở ngoài cửa trong bóng tối có một bóng người. Mượn trong bao xương chiếu ra ánh đèn, ta nhận ra chính là lão bản kia. Ta có chút ngẩn ra, trong lúc nhất thời không biết là làm bộ như không có chuyện gì xảy ra chào hỏi, hay lại là cảnh cáo Tần Nhất Hằng cùng Bạch Khai. Ngay tại ta do dự công phu, lão bản kia lại lui về sau, lần nữa ẩn vào rồi hắc ám. Cũng không biết là đi xuống lầu, hay là chuẩn bị chờ cơ hội hạ thủ. Ta dứt khoát đóng cửa lại, như vậy ít nhất để cho ta an lòng một ít. Trong bàn tay đã bất chi bất giác ra rất nhiều mồ hôi. Quay đầu lại, Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng cũng mặt đầy kinh ngạc nhìn ta. Ta nuốt nước miếng một cái, ra dấu dùng miệng hình nói cho bọn hắn biết. Ông chủ ngay tại ngoài cửa đầu nghe lén. Bạch Khai dẫn đầu đứng lên, đem đầu nằm ở trên cửa nghe trong chốc lát, hướng ta lắc đầu một cái, ý là không nghe ra tới cái gì. Lòng ta nói không phải là nói nhảm sao? Muốn cho ngươi nghe còn mẹ hắn kêu nghe lén sao? Có thể ngoài miệng lại một câu nói cũng không nói lên được. Bởi vì ta chợt phát hiện đóng cửa lại là một cái sai lầm chí mạng. Tương đương với chính mình đem mình đường lui lấp kín. Bây giờ lão bản kia một khi làm tay chân gì, thứ nhất chúng ta không cách nào lập tức phát hiện. Thứ hai một khi cửa bị đâm chết, chúng ta chỉ có thể nhảy cửa sổ rồi. Ta nhỏ giọng với Bạch Khai đạo, làm sao bây giờ? Lão bản kia là Hoàng Đại Tiên. Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng nhìn thoáng qua nhau. Tiểu Khuyết, yên tâm, ta theo Tần giáo thụ che được. Như vậy, chúng ta ở chỗ này làm một cái bẫy. Ngươi đi xuống lầu đem ông chủ kêu đến. Nếu như không gọi nổi đến, liền dẫn hắn đi lên. Hiểu chưa? Ta liền vội vàng lắc đầu. Không được, tám cái lão đầu cũng không giải quyết được lão bản kia. Ta đi không phải là chịu chết sao? Bạch Khai vỗ một cái ta sau lưng. Không việc gì, không việc gì. Ngươi trẻ tuổi, ngươi trẻ tuổi. Hơn nữa, ngươi nghĩ, lão bản kia nhất định là muốn một lưới bắt hết. Một mình ngươi đi ra ngoài, hắn ngược lại không dễ dàng hạ thủ. Bạch Khai lý luận hiển nhiên không đứng vững. Nhưng ta suy nghĩ, khả năng dưới mắt đây là bọn hắn nghĩ đến biện pháp duy nhất. Ngoài miệng nói dễ dàng an ủi ta, phía sau cũng là vạn bất đắc dĩ. Ta xem mắt Tần Nhất Hằng, hắn hướng ta có chút gật đầu một cái. Lòng ta nói, gió to sóng lớn cũng tới. Nếu như bọn họ thật muốn hại chết ta, cũng không phải chờ đến hôm nay. Hít sâu một hơi, ta liền kéo cửa ra đi ra ngoài. Trong hành lang hắc ám trong nháy mắt liền đem ta nuốt sống. Chờ đến Bạch Khai đóng cửa, bốn phía một chút trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Ta đợi con mắt thích ứng một chút hắc ám, mới chậm rãi hướng dưới lầu đi. Ta đi rất chậm, một là lo lắng có cái gì đột phát tình trạng xuất hiện. Nhị cũng là đối này sủi cảo quán quả thực chưa quen thuộc. Không thể không cẩn thận, lão bản kia không thấy bóng dáng. Nghe động tĩnh cũng không cảm giác được hắn tồn tại. Ta có mấy phần hoài nghi lão bản kia cũng sớm đã đi nha. Xuống bậc thang, lầu một trong phòng khách cũng là trống rỗng. Ta không biết có nên hay không phát ra nhiều chút âm thanh đến. Như vậy lặng lẽ yên lặng đi xuống. Hiển nhiên là có phòng bị. Nếu như này lại bị lão bản kia gặp, ngược lại tương đương với vạch mặt rồi. như vậy vô luận là xin trả là dẫn, lão bản kia sợ rằng cũng sẽ không ngoan ngoãn theo ta lên đi. Đang suy nghĩ công phu, trong phòng khách bỗng nhiên chỉ nghe thấy đi một tí đương đương đương tiếng vang. Thanh âm phi thường thanh thúy, giống như là có vật gì đụng vào trên gỗ. Ta trong nháy mắt liền phản ứng kịp. Đây là có người đang trên tấm thớt thái thịt thanh âm. Tìm theo tiếng nhìn lại, truyền tới phương hướng tựa hồ là bếp sau. Chẳng lẽ lão bản kia không chỉ có không muốn hại chúng ta, còn thí điên chuẩn bị cho chúng ta bữa ăn khuya đi. Ta nhón chân lên, lặng lẽ sờ lên, tìm được bếp sau môn. Thanh âm quả nhiên là từ bên trong truyền tới. Quán cơm ta tới quá vô số lần, nhưng bếp sau chưa từng đi vào, cũng không biết bên trong là cái gì cấu tạo. Ta không dám tùy tiện khai môn. Này bếp sau môn không giống với bên ngoài, là một đạo cửa kim loại. Ta rất sợ mở ra sẽ có thanh âm. Suy nghĩ một chút, tựa hồ ông chủ cũng không có phát hiện ta xuống. Dứt khoát kiên nhẫn các loại trong chốc lát, chờ đến bên trong đương đương đương tiếng vang ngừng, ta liền tìm một xó xỉnh núp vào, chuẩn bị lại quyết định. Hồi lâu, lão bản kia mới đẩy khai môn đi ra, trong tay còn bưng một cái mâm. Ta mơ mơ hồ hồ cũng không thấy rõ trong khay kết quả trang là cái gì thức ăn. Lão bản kia tựa hồ đối với món ăn này rất hài lòng. Nhìn chằm chằm cái mâm thỉnh thoảng di ra di dâm, ta càng xem càng cảm thấy quỷ dị, bởi vì ta phát hiện lão bản kia tựa hồ cũng không phải là đang lầm bầm lầu bầu, mà là ở với trong khay đồ vật đối thoại. Chẳng lẽ là một cái vật còn sống? Nhưng là vật còn sống làm sao biết đặt ở trong mâm đây? Thì ra như vậy là Nhật Bản xử lý ăn sống. Dù vậy cũng không phải với chính mình ăn đồ ăn đối thoại chứ. Ngươi khỏe, hôm nay ta muốn ăn ngươi. Ngươi vui vẻ không? Nói như vậy, ta vẫy tay, làm thế nào cũng nghe không rõ ông chủ nói là cái gì. Chỉ thấy hắn tại chỗ lập trong chốc lát, xoay người rốt cuộc lại trở về bếp sau. Lần này để cho ta có chút ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời không biết nên không nên cùng đi. Rất sợ hắn chỉ là phát hiện thiếu thả vị gia vị. Rất nhanh thì đi ra, quấn quýt lại đợi một trận. Lão bản kia lần nữa đi ra thời điểm, trong tay lại thêm một người cái mâm. Lần này hắn không có nhiều trì hoãn, đem hai cái mâm gần đây bỏ lên bàn. Một người liền hướng trên lầu đi. Ta nghe đến bước chân hắn đi xa, mới từ trong góc đi ra. Cấp trên có Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng trấn giữ, hẳn không vấn đề quá lớn. Huống chi ta cũng hoàn thành viên mãn nhiệm vụ. Lão bản kia tự chui đầu vào lưới, hoàn toàn không cần ta dẫn. Ta ngược lại thật ra đối kia hai cái mâm thức ăn vô cùng hiếu kỳ. Đi tìm đi nhìn một cái, ta chính là sửng sốt một chút, chỉ thấy hai cái trong khay tràn đầy trang đều là thịt sống. Lão bản kia quả nhiên là làm đầu bếp xuất thân, đao công rất giỏi, mỗi miếng thịt cũng cắt được phác phác thảo thảo, xếp chồng chất cũng phi thường chỉnh tề. Lòng ta nói quả nhiên là hoàng đại tiên sao? Đây cũng không phải là quán lẩu, ai không việc gì ở trong khay trang thịt sống? Huống chi thịt này cắt rất dày, hiển nhiên không phải là dùng để ăn lẩu. Ta không dám lên giấu tay, dùng mũi ngửi một chút, mùi máu tanh nhi nặng vô cùng. Nặng như vậy mùi máu tanh, không giống như là chợ rau mua về thịt. Ta đánh một cái giật mình, là ông chủ hiện làm thịt sát sinh súc, hay lại là cái gì đừng đùa ý. Suy nghĩ, ta liền chạy tới bếp sau, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa. Nhất thời một cổ mạnh vô cùng mùi máu tanh xông thẳng ót. Lúc này ta cũng không đoái hoài tới những thứ khác, đưa tay sờ một cái tìm được nguồn điện, ngay lập tức sẽ mở đèn, bởi vì ta tâm lý có một cái dự cảm bất tường. Lão bản kia sát có lẽ cũng không phải là súc sinh, mà là một người. Bếp sau thu thập rất sạch sẽ, liếc nhìn lại không thấy vết máu, cũng không biết là vừa mới lão bản kia quét dọn, hay lại là hạ đao địa phương không ở chỗ này nơi. Bếp sau cũng không lớn, dĩ nhiên đối với một cái sủi cảo quán mà nói, vẫn là rất rộng rãi. Trên tấm thớt đứng thẳng một cái dao bầu, ta thuận tay nhổ xuống. Dao bầu bên trên không lưu lại dấu vết nào. Ta lấy đến dao bầu bốn phía nhìn vòng quanh. Trong tay đầu có binh khí, ngược lại cũng không sợ. Nhưng là biên biên giác giác ta đều nhìn, không tìm được bất kỳ động vật gì hoặc là nhân thi thể. Trong phòng bếp có một cái rất lớn tủ lạnh, bên trong nhưng là rỗng tuếch, thậm chí nguồn điện cũng không có xen vào. Ta càng tìm càng kinh ngạc, cứ như vậy trở về lại không cam lòng. Không thể làm gì khác hơn là bắt đầu một cái cửa tủ lật lên tủ quầy tới. Này một tìm vẫn thật là có phát hiện, ở tầng dưới chót trong tủ quầy, có một thân tràn đầy vết máu quần áo, còn có một đôi giày da đen, giày da ngoài mặt cũng tất cả đều là vết máu. Kỳ quái hơn là, trong giày bộ vết máu càng nhiều, cơ hồ đã thấm ướt. Ta nhớ lại một chút, quần áo của này chính là lão bản kia, nhiều như vậy huyết lượng, càng để cho ta tin chắc. Này trong bếp sau vừa mới sát sinh nhật, ta lấy lên cặp kia giày ra. Đây là để cho ta vô cùng kỳ quái địa phương. Lão bản kia là đầu bếp xuất thân, nhất định có giết kinh nghiệm. Mặc dù có sai lầm hoặc là đột phát tình trạng, đổ máu đến trên y phục, có thể giày bên trong lại vì cái gì cũng sẽ lại nhiều máu như vậy. Chẳng lẽ lão bản kia là cởi giày động đao, cho nên huyết mới có thể bắn đi vào. Vừa mới thời điểm hắn đi ra ngoài, ta ngược lại thật ra thật bỏ quên hắn có hay không mang giày rồi. Liên y phục cũng đổi, chắc hẳn giày cũng có chuyện trước chuẩn bị. Ta đem giày bỏ trên đất, đang định bắt trước một chút thả vào cái gì vị trí huyết mới có thể bắn đi vào. Bỗng nhiên ta liền đánh một cái giật mình, bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến khác một loại khả năng. Một loại không cần cởi giày cũng sẽ có chảy máu vào trong giày khả năng. Đó chính là những thứ này huyết, không phải là bắn tung tóe đến ông chủ trên người, mà là căn bản liền là chính bản thân hắn lưu. Cho nên huyết mới có thể theo bắp đùi một mực chảy tới trong giày. Cởi giày thời điểm cũng sẽ có càng nhiều huyết lọt vào đi. Nếu như vậy lời nói, những thịt kia chẳng lẽ chính là lão bản kia chính mình sao? Có thể đem chính mình thịt cắt đi nhiều như vậy, còn như không có chuyện gì xảy ra lên lầu. Mụ lão bản kia thật không phải là người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.